Long Phù, chương 991 Thiên Đế Cảnh Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là đến ta thời điểm xuất thủ, những năm này ta trở thành Minh Phi phía sau, khổ khổ tu hành, nhưng cũng không có đại tác dụng, tiến triển không là rất lớn, xem ra ta theo Thiên Đế, chỉ sợ sẽ có hết sức đại bình cảnh, ta hiện tại cố nhiên là Thiên Nguyên Cảnh Giới, những năm này tích góp tế tự, tinh luyện bất hủ, cũng bất quá là mấy ngàn đại thế giới sức mạnh, này còn thiếu rất nhiều, ta muốn thăng cấp tới Thiên Giới Cảnh Giới. Minh Phi võ đương không những năm này trong lòng hết sức không thoải mái, nàng muốn trở thành Thiên Hậu, muốn tu vi áp đảo tất cả mọi người, nhưng là Thiên Đế vẫn không có cho nàng cơ hội này. Thiên Đế thà rằng một lần nữa sáng lập một cái Thiên Hậu Hồng Linh Sa cũng không sắc phong nàng vì là mới Thiên Hậu. Cho dù là Thiên Đế sáng lập Hồng Linh Sa vì là Thiên Hậu kế hoạch thất bại, vẫn cứ không sắc phong nàng. Vậy thì để Võ Đương không trong lòng sinh ra rất lớn oán niệm. Võ Đương không có thể không có gì trung thành tâm tư, chỉ có lợi ích nàng cũng không có đối với Thiên Đế trung thành tuyệt đối. Nếu như bây giờ ai cho nàng đầy đủ lợi ích nàng ngay lập tức sẽ có thể phản bội Thiên Đế. Thậm chí, nàng đều ở sâu trong nội tâm nghĩ làm sao tìm cơ hội, nuốt chửng Thiên Đế thu được thiên đình quyền bính, chính mình thành vì là Thiên Đế. Tựa hồ Thiên Đế cũng xem thấu nàng ý nghĩ sâu trong nội tâm, kết quả là không có cho nàng bất cứ cơ hội nào. Bất quá, ở bắt được này, thiên mệnh khó trái, phù chiếu phía sau, Võ Đương không cảm giác mình cơ hội tới đến rồi. Này Trương tự nhiên vì chống lại Thiên Đế, lôi kéo tứ phương, thậm chí còn tế tự vô tổ cổ Hoa Sa, vĩnh tổ cổ Trần Sa, đạo tổ Hồng Linh Sa, nhân tổ chính mình, nếu như ta cũng có thể có được tế tự, gọi là tổ, nhất định có thể ở trong chớp mắt tăng lên rất cao cảnh giới. Võ Đương không trong lòng nói, bất quá ta muốn để Trương tự nhiên tế tự ta, tại sao tổ tốt đây? Võ tổ, dường như cũng không được khá lắm, đúng rồi, chính là thiên tổ. Ta chính là thiên tổ. Nắm cái này thiên mệnh khó trái phù chiếu làm trao đổi. Đạt tới thiên môn khẩu, nhìn hạ giới to lớn nhân gian giới khắp nơi đều hiển hiện ra long xà cùng nổi lên tư thái, vô số có đại khí vận kiêu hùng cự phách đều đang từng người kinh doanh, lần thứ hai liền hiện ra quần hùng cắt cứ chi tràng diện. Đương nhiên, trước mắt lớn nhất một khối chính là Hồng Triều, cũng chính là sắp đổi tên người Triều. Vèo, đạt tới thiên môn khẩu, Võ Đương không cầm trong tay. Thiên mệnh khó trái, phù chiếu cũng không có chờ pháp thánh còn có rất nhiều tinh quân chúng thần thiên quan. Mà là trực tiếp hạ xuống. Bệ hạ, pháp thánh nhìn thấy tình huống như vậy, giật nảy cả mình, vội vã bay trở về quỳ gối phía trên cung điện. Minh Phi nương nương trực tiếp hạ giới đi tới, không có nghe từ bệ hạ sắp xếp. Minh Phi đây là kiếp số cũng ở ta như đã đoán trước là đối với nàng một lần khảo nghiệm, nếu như nàng thật sự muốn lên cấp miễn trừ kiếp số, liền sẽ không như vậy, có thể nói là vừa nghĩ là sinh, vừa nghĩ là chết, hiện tại nàng vì lên cấp lại lựa chọn phản bội thiên đình, đó chính là lựa chọn tử lộ, ta cũng không cứu vớt được nàng. Thiên Đế vung vung tay, đối với cái này không cần thiết chút nào. Các ngươi tiếp tục dựa theo sự phân phó của ta. Chấm, phải, pháp thánh nhìn thấy thiên đế hành vi như vậy, liền biết hết thảy đều nắm trong bàn tay, có thể đây là một cái kế sách. Ha ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang ở hạ giới tiến hành cúng tế Trương tự nhiên đột nhiên phát hiện trên trời mở một cái lỗ thủng, một ánh hào quang bắn nhanh hạ xuống. Tia sáng này rơi xuống trước mặt hắn, hiển hiện ra một người dáng dấp chính là Minh Phi Võ Đương không? Võ Đương không, ngươi tới làm cái gì? Chẳng lẽ muốn phá hoại tế tự? Thiên đình cùng chúng ta khai chiến, Trương tự nhiên không dám manh động, Trương tự nhiên, lần này thiên đế muốn đối với ngươi tiến hành trừng phạt, thậm chí còn viết một chương thiên mệnh khó trái bùa chú, dùng để trấn áp các ngươi, phá hoại tế tự, bất quá ta đúng là cảm thấy không thích hợp, liền đem tấm bùa này trộm cướp, đến đây ngươi ở đây, cùng ngươi làm khoản giao dịch làm sao? Võ Đương không nói, ngươi muốn làm cái gì giao dịch? Trương tự nhiên vừa nghe trong lòng vui vẻ, này Võ Đương không thân là Minh Phi, lại đều ban ngày ban mặt phản bội thiên đình, đây chính là đại biểu hắn khí số tăng cường. Rất đơn giản, ngươi lại lập một cái tổ, gọi là thiên tổ, ta vì là thiên tổ. Cứ như vậy, ta liền triệt để hòa vào của ngươi hệ thống bên trong, làm sao? Mặt khác, làm trao đổi ta đem này thiên đế tự viết thiên mệnh khó trái bùa chú cho ngươi tế tự, hủy diệt tấm bùa này, ngươi liền chân chính đổi hướng thành công, lại cũng không có chút nào kiếp số. Võ Đương không nói, thiên tổ, Trương tự nhiên nghe thấy cái từ ngữ này, đột nhiên nở nụ cười, trong lòng nói. Này Võ Đương không thật sự là không có tính toán trước lại muốn thu được thiên tổ danh xưng này, như xưng hô này, vậy thì tương đương với là cùng thiên đế nói rõ chống lại, bất quá thiên đế chậm chạp không sắc phong nàng vì là thiên hậu, nàng phản bội thiên đế cũng là chuyện đương nhiên, lớn như vậy thời đại, FOA9 óp như là không ra gió nổi mây vần một phen, cũng uổng là cao thủ. Tốt thiên tổ liền thiên tổ. Trương tự nhiên nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng nhau liên thủ thành lập vô thượng cơ nghiệp, thiên đế không đưa cho ngươi tự chúng ta thu được. Không sai, thiên đế nếu như rất sớm sắc phong ta vì là thiên hậu, cái kia cũng không có bất kỳ sự tình, nếu keo kiệt đây cũng là không trách ta. Võ Đường Không vẫy tay một cái, một đạo bia văn mặt trên điêu khắc thiên tổ Tùng đứng lên. Giao dịch thành công, Trương tự nhiên gật đầu. Vậy thì do thiên tổ tế tự rơi này thiên đế phù văn, nát tan vật ấy, cho thấy nhân định thắng thiên quyết tâm. Rất tốt, Võ Đường Không đem tấm bùa này lấy ra, trực tiếp đặt ở nhân định thắng thiên. Bia văn bên dưới, một cái chân hỏa phun ra, liền muốn đem. Thiên mệnh khó trái, bùa chú trực tiếp thiêu hủy. Thế nhưng này bùa chú mãnh liệt lấp lóe, lại bộc phát ra vô cùng ánh sáng vô tận khuếch tán ra, muốn đem toàn bộ tế đàn đều toàn bộ phá hủy. Thiên đế, ngươi thật sự cho rằng dựa vào một tấm bùa, liền có thể lấy áp chế cuồn cuộn dân ý, Trương tự nhiên cười ha hả. Hết thải tế tự châm đốt, trong nháy mắt toàn bộ hồng triều tất cả tế tự đều hướng về tấm bùa này dâng tới, ở Trương tự nhiên cùng chư hơn cao thủ dưới sự thúc giục, trong đó bất hủ lực lượng ở thiêu đốt đem này thiên mệnh khó trái bùa chú cho áp chế xuống. Ầm ầm, ngay ở thời khắc mấu chốt thiên mệnh khó trái bùa chú đột nhiên khuếch trương mấy chục lần. To lớn bùa chú bắt đầu bay lên, cơ hồ là bao phủ toàn bộ hoàng thành, bùa chú bên trong xuất hiện thiên phạt, muôn dân gào khóc, quỷ thần gào thét. Một nguồn sức mạnh chấn áp xuống, bùm bùm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây tất cả quan chức kể cả Trương tự nhiên, đều cảm thấy cực kỳ không thoải mái, có chút nhỏ yếu quan chức trực tiếp hôn mê. Thiên đế một tấm bùa lại mạnh mẽ như vậy, Trương tự nhiên giật nảy cả mình, thúc giục tất cả sức mạnh bắt đầu chống chọi. Chấn áp, từ cái kia, thiên mệnh khó trái, bùa chú bên trong, truyền ra ngoài thiên đế thanh âm. Toàn bộ hoàng thành khắp nơi tan vỡ, không gian xung quanh hoàn toàn bị xé rách, tựa hồ cũng bị đơn độc chóc ra đi ra ngoài, ném ra nhân gian giới, hóa thành hỗn độn. Đáng chết, Trương tự nhiên cảm thấy được sức mạnh của chính mình hoàn toàn bị ngăn cách, căn bản chống lại không được cái này thiên đế bùa chú, vào lúc này, hắn mới cảm nhận được thiên đế phù lục chỗ lợi hại. Ở nơi này thời khắc nguy cơ, cái kia tế tự trung ương vô tổ bia văn phát ra mơ hồ sương mù, dần dần thâm nhập vào. Thiên mệnh khó trái, phù lục trong ánh sáng, hai cái tranh đấu, cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên cái kia, thiên mệnh khó trái, bùa chú trực tiếp nổ tung, biến thành rời rạc bất hủ lực lượng bị cái kia vô tổ bia văn hấp thu vào. Cổ hoa xa ra tay rồi, Trương tự nhiên hít một hơi khí lạnh, nếu không phải là lần này cổ hoa xa ra tay, e sợ thiên đế bùa chú liền muốn tạo thành to lớn phá hoại. Mọi người cũng nhìn thấy rõ ràng, cái kia vô tổ bia phát ra sương mù, đem thiên đế bùa chú nát tan hấp thu. Ngay trong lúc đó, tất cả mọi người đối với vô tổ sinh ra kính nể, có một bộ phận rất lớn người đều cho rằng vô tổ chính là mạnh nhất chi tổ, vượt qua thiên đế, lần này, vô tổ ở nhân gian giới là tạo tuyệt đối uy vọng. Ở hồng triều biên giới cúng tế cổ đạn kiếm, cổ thường kiếm, nguyên cổ, bồ đà, đấu thắng cũng nhìn thấy tình cảnh này, từng người đều vô cùng sự khiếp sợ. Cái kia vô tổ cổ hoa xa lại lợi hại như thế. Cùng thiên đế đều không phân cao thấp, xem ra e sợ đã vượt qua cổ trần xa. Vĩnh giới cách cục phải đổi một chút, vỡ vụn thiên đế bùa chú, liền Võ Đương Không đều phản bội. Đấu thắng cười lên, xem ra thiên đế cũng không khống chế được cục diện, thiên đế kiếp số cũng sắp tới, chúng ta liền an toàn rất nhiều, lần này tế tự thành công, tu vi của chúng ta cũng có thể thu được tiến bộ lớn. Các ngươi nhìn cái kia Trương tự nhiên bắt đầu tế tự kết thúc. Nguyên cổ nói, chúng ta cũng phần kết đi, mấy người cũng bắt đầu đem tâm linh hòa vào hồng triều khí số bên trong, bắt đầu thu lấy đồ vật của chính mình. Ở hoàng cung chính giữa nhất trên tế đàn, Trương tự nhiên bắt đầu rồi tế tự phần kết. Chư vị, chúng ta đã vỡ vụn thiên đình kiếp số, từ đây phía sau, quyết chí tiến lên, hiện tại ta tuyên bố, hồng triều đã là đi qua, hiện tại chỉ có nhân triều, chúng ta là người triều đình. Ầm ầm, một tiếng tuyên bố bên dưới, toàn bộ triều đình khí số một hồi đạt tới cực điểm, cái kia chút khí số lại ngưng tụ, mắt thường có thể nhìn thấy phù văn bay xuống, rơi vào mỗi trong cơ thể của một người. Có người lấy được nhiều, có người lấy được thiếu, đây là muốn xem ở lần này tế tự trong cống hiến định ra. Quả nhiên, cổ đạn kiếm, cổ thường kiếm, nguyên cổ, bồ đà, đấu thắng 5 người đã nhìn thấy đại lượng phù văn rơi vào thân thể mình bên trong, khiến được tu vi của chính mình liên tục tăng lên, rất nhiều bình cảnh đều bỗng chốc bị đột phá. Ta lại đạt tới bất hủ tầng thứ 5 đại bất hủ cảnh giới. Cổ đạn kiếm bắt đầu cười ha hả, cảm thụ được thân thể mình biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta cũng đều đạt tới tầng thứ 5 đại bất hủ cảnh giới. Những thứ khác mấy người nói. Bất quá cái kia pháp thánh trong đồn đãi đã tu luyện tới tầng thứ 6 thường bất hủ cảnh giới, vẫn là cao hơn chúng ta một cảnh giới, hơn nữa về mặt sức mạnh đều mạnh hơn chúng ta hoành. Trương Tự Nhiên tu vi không biết sẽ tăng lên bao nhiêu. Đấu Thắng nói, Trương Tự Nhiên vào lúc này, chỉ cảm thấy kim quang khí số như là thác nước bay xuống, toàn bộ đều hòa vào trong cơ thể mình, đây là quốc gia khí số đạt tới cực hạn, lên cấp sinh ra một loại chân chính hàm nghĩa. Này hàm nghĩa chuyển hóa bất hủ phi thường dễ dàng. Bùm bùm, Trương Tự Nhiên trong cơ thể đại thế giới sức mạnh không nghe nhúc nhích phân giải, cuối cùng bắt đầu lên cấp biến thành so với đại thế giới thiên nguyên lực lượng cảnh giới cao hơn sức mạnh. Đó chính là thiên giới lực lượng. Trương Tự Nhiên lại vào đúng lúc này, thành công thăng cấp tới thiên giới cảnh giới. Cùng lúc đó, ở trong cơ thể hắn mở ra thiên giới bên trong, lấp đầy một ít bất hủ lực lượng, này bất hủ lực lượng lại đã đạt tới bất hủ tầng thứ 7, chân bất hủ cảnh giới. Thì ra là như vậy, nguyên lai chỉ có đạt tới bất hủ tầng thứ 7, chân bất hủ cảnh giới, liền có thể dùng này bất hủ cảnh giới, đem trong cơ thể thiên nguyên cảnh giới sức mạnh cô đọng cuối cùng sản sinh lột xác, đản sinh ra thiên giới. Đương nhiên, muốn tích trữ rất nhiều chân bất hủ sức mạnh mới có thể sinh ra thiên giới. Trương Tự Nhiên hiểu lực lượng khởi nguồn, cách chương.